Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1036, chương 1044, khởi nguyên bí mật. Nguyên thủy tổ tộc, thượng thương sinh linh, từ quy tắc trật tự mà sinh, sống ở vũ trụ thiên đạo đại đạo pháp tắc bên trong. Tựa như cá hướng về nước, chim hướng về bầu trời. Thiên đạo chưa từng áp đặt cho chúng sinh bất luận cái gì sứ mệnh, nhưng không ngừng hướng về chín ngày trước vào, cho đến cùng thiên đạo đủ cao, trở thành chí cao vô thượng hoàn mỹ tồn tại, chính là khắc vào sinh mệnh bản nguyên bên trong khát vọng. Ảm mưu bên trong hư tộc, bản chất vì hỗn loạn ngưng tụ mà thành kẻ phá hoại. Ảm hư bên trong cũng có ảm hư thiên đạo. Hắn xem hết thảy hư tộc làm quân cờ, binh khí, bất kỳ cái gì hư tộc đều không thể vi phạm nó băng diệt hết thảy ý chí. Cho nên hư tộc tồn tại ý nghĩa chính là vì hủy diệt thượng thương cùng toàn bộ đại vũ trụ. Như, vậy đan xen giữa hai bên loại thứ ba tồn tại đâu? Hồng hoang hỗn độn chỗ sâu, thỉnh thoảng vang lên tối nghĩa đạo âm, kia là thiên đế tại ngộ đạo. Bằng vào loại thứ ba sinh linh đạo này thời cơ trùng kích vĩnh hằng đế cảnh phía trước. Tần Trường Phong cần tìm tới loại sinh mạng này tồn tại ở thế gian ý nghĩa. Tồn tại tức là hợp lý câu nói này ngược lại. Đó chính là đầu tiên phải hợp lý mới có thể tồn tại ở thế gian. Đơn thuần thôi diễn cùng tính toán, không cách nào đạt được đáp án. Tại thế Tần Trường Phong dung hợp hồn tự phù ấn, lấy vô thượng tiên đế lực lượng đồng thời mở ra mấy cái hư huyễn thế giới. Ở trong đó mô phỏng thượng thương cùng ảm hư chân thực tình huống. Sau đó lấy đế sở tiên quân vì khuôn mô hình, sáng tạo loại thứ ba đan xen hư tộc cùng thượng thương tiên tộc ở giữa sinh linh. Như thế liền không còn nhúng tay, yên lặng nhìn mấy cái này trong thế giới tộc thứ ba diễn biến. Xem bọn hắn cuối cùng hướng đi loại nào vận mệnh. Đây không thể nghi ngờ là tiếp cận nhất chân tướng thôi diễn phương thức. Trên lý luận không còn so với này tốt hơn quan sát loại thứ ba sinh mệnh đặc thù đường tắt. Những này hư huyễn thế giới bản chất cùng huyễn tưởng thế giới cùng loại, đều là tuân theo đã biết trật tự quy tắc sáng tạo tại. Cho nên trên lý luận cùng thế giới chân thật chỉ có chân thực cùng hư ảo ở giữa khác biệt. Nhưng trong đó hết thảy phát triển quỹ tích đều lớn trên hạ thể phù hợp vận mệnh quỹ tích. Đương nhiên, cái này cuối cùng không phải chân thực vũ trụ, bởi vậy thôi diễn kết quả bao nhiêu sẽ có chút sai lầm. Nghĩ muốn hoàn toàn không lầm, liền cần sáng tạo thế giới lúc thiết định quy tắc cùng cơ sở tin tức cùng thế giới chân thật hoàn toàn tương tự, nhưng cái này hiển nhiên là không thể nào. Chúng sinh đều có hán niệm. Cho dù thiên đế cũng vô pháp nắm giữ thế gian mỗi một cái sinh linh ý nghĩ cùng quyết định. Bất quá Tần Trường Phong cần thiết cũng chỉ là một cái đại khái phương hướng. Đối với trình độ nhất định bên trong sai lầm có thể tiếp nhận. Trong lúc đó Tần Trường Phong lấy lực lượng thời gian cải biến mấy cái thế giới thời gian trôi qua. Tốc tự thân từ đầu đến cuối đạm mạc mà bình tĩnh mà tại ngoại giới nhìn chăm chú. Nhìn xem bên trong sinh linh hoặc hèn mọn như sâu kiến đau khổ cầu sinh, hoặc là chứng được cực đạo mà đau khổ tìm kiếm, hoặc bởi vì vui sướng tình yêu mà trầm mê, hoặc lâm vào khổ oán cừu hận mà không cách nào tự kềm chế. Tóm lại sinh tử vô thường, ân oán tình cừu, như thế tổng thế gian muôn màu, tất cả đều một lần lại một lần không ngừng trong mắt hắn luân hồi trình diễn. Nhìn đến mức quá nhiều, có khi liền không khỏi lần nữa sinh ra loại kia cảm giác huyền diệu. Thượng thương cùng ảm hư bên ngoài, giờ phút này phải chăng cũng có một đôi mắt nhìn chăm chú lên bọn họ đâu. Đan xen hư tộc cùng tiên tộc ở giữa loại thứ ba sinh mệnh. Tại từng cái trong hư ảo thế giới đều bởi vì một ít thật nhỏ biến hóa mà ở cái thứ nhất chi nhánh. Điểm hướng đi bất đồng vận mệnh. Có ẩn tàng tự thân không giống với tiên tộc bí mật. Cố gắng đem tự thân dung nhập thượng thương bên trong. Có bị phát hiện bí mật, bị tiên tộc coi là dị loại, không cho tại thượng thương, cùng đường mặt lộ phía dưới hoặc không có trảm diệt, hoặc dứt khoát trực tiếp đưa vào ẩm hư, còn có trận chiến đấu lấy tự thân không sợ trung tịch nguyền rùa. Tại ẩm hư hoang xa chỗ hẻo lánh tự lập môn hộ, cũng không gia nhập hư tộc, cũng không để ý tới thượng thương, chỉ lo thân mình. Bất quá con đường này đi được 10 phần gian nan, bởi vì so với hư tộc cùng tiên tộc hai cái này quái vật khổng lồ, bọn hắn ngay từ đầu lực lượng thực sự quá nhỏ bé. Nhóm đầu tiên 12 cái thế giới tất cả đều là mọi việc như thế hướng đi, cũng tất cả đều không phải Tần Trường Phong kết quả mong muốn. Thất vọng phía dưới hắn phất tay đem các loại thế giới toàn bộ xóa bỏ, sau đó sáng tạo ra nhóm thứ hai 24, tiếp tục quan sát diễn hóa. Lần này thế giới số lượng tăng lên gấp đôi, mang ý nghĩa loại thứ ba sinh linh xuất hiện khác biệt vận mệnh, kết quả tỷ lệ cũng hợp lý luận bên trên lớn hơn rất nhiều, nhưng cuối cùng lại cùng lần thứ nhất đồng dạng để Tần Trường Phong thất vọng rồi. Vẫn không có nhìn thấy kết quả mong muốn, Tần Trường Phong lơ đễnh, như dễ dàng như vậy đem từ bỏ, chẳng phải là vũ nhục thiên đế hai chữ. Hắn sáng tạo ra nhóm thứ ba thế giới, tiếp tục thôi diễn, lần này thế giới số lượng lại lật gấp đôi, đạt đến 48 cái. Cứ như vậy, một lần lại một lần, mỗi lần sáng tạo hư huyễn thế giới số lượng đều gia tăng gấp đôi. Năm tháng yếu ớt, làm ngoại giới đi qua mấy chục năm, hồng hoang thế giới bên trong càng là đi qua mấy vạn năm sau lúc. Tần Trường Phong đã là lần thứ 9 thôi diễn, đồng thời tồn tại hư huyễn thế giới nhiều đến hơn 3.000 cái. Phân tán tại khởi nguyên giếng cổ bốn phía, tựa như một mảnh tuyên cổ tinh không, mà cái này cũng tiếp cận hắn cực hạn. Phải biết những này hư huyễn thế giới có thể so với thần ma cấp huyễn tưởng thế giới. Duy trì bất kỳ một cái nào vận chuyển đều cần tiêu hao rất lớn lực lượng. Một tôn tiên vương đều duy trì không được mấy cái. Mấy vạn năm ở giữa tiên đế từ đầu đến cuối nhắm mắt ngồi xếp bằng. Kia 3.000 thế giới vì hắn khai sáng. Bên trong hết thảy biến hóa tự nhiên đều rõ ràng tại tâm. Nhưng mà kết quả y nguyên làm cho người thất vọng, nhóm này thế giới cũng dần dần lâm vào lặp lại luân hồi tử cục. Ngoại trừ phía trước xuất hiện qua kia mấy loại kết quả bên ngoài, cũng không có xuất hiện ngoại lệ. Trong đó nguyên bản bị Tần Trường Phong đưa cho lớn nhất hy vọng một cái thế giới, bên trong loại thứ ba sinh linh trong tộc đàn sinh ra cho đến nay một vị duy nhất đế tôn. Chiến lược có 102 cửu thiên, có thể xưng vô địch tại thế gian, thượng thương tam giới đế tôn nhóm không người có thể địch. Xuất lĩnh thượng thương đế tôn nhóm giết vào ẩm hư chỗ sâu. Đúng là tung hoành ngang dọc, đánh đâu thắng đó, hư tộc ba bộ đế tôn nhóm không thể cùng tranh tài. Bởi vì như thế, cho nên được tôn xưng là thánh đế. Thượng thương cùng ẩm hư lưỡng giới bên trong độc nhất vô nhị tồn tại. Khi hắn còn trẻ cùng hư tộc kết xuống qua huyết hải thâm cừu, cho nên suốt đời tín niệm liền đem ẩm hư từ thế giới xóa bỏ. Đáng tiếc, tại giết vào hư tộc khởi nguyên chi địa, khoảng cách cái mục tiêu kia chỉ còn một bước lúc sắp thành lại bại. Nguyên lai hư tộc lực lượng mạnh nhất, cũng không phải là hư tộc ba bộ bên trong bất kỳ một cái nào đế tôn, mà là ẩm hư trung tịch thiên đạo. Hắn cùng thượng thương thiên đạo cùng loại, chỉ bất quá chúa tể chính là ẩm hư vận mệnh. Hắn vô hình vô tướng, không thể nắm lấy, nhưng lại chân thực tồn tại. Hơn nữa trừ phi có thể ở một nháy mắt chôn vùi toàn bộ ẩm hư, nếu không liền vĩnh hằng bất diệt. Tại thượng thương đế tôn hộ tống dưới, thánh đế giết vào ẩm hư vùng đất bản nguyên, ý đồ trảm diệt ẩm hư thiên đạo. Như thế ẩm hư đại đạo sụp đổ, hư tộc suy vong, trung tịch tai họa cũng liền như vậy sụp đổ. Nhưng mà hắn cuối cùng vẫn không thể hoàn thành nghịch thiên hành động vĩ đại. Kia ẩm hư thiên đạo không có thân thể, hắn tìm không thấy, giết không được, chỉ có cả người cái thế chiến lực, lại cuối cùng vẫn là bị phong khốn đến chết, vẫn lạc tại kia tung thiên nhất chiến bên trong. Tần Trường Phong chờ mong cũng theo đó dập tắt, từ bỏ chú ý cái kia thất bại thế giới, đem lực chú ý càng nhiều đặt ở cái khác đang tại diễn hóa bên trong thế giới. Không biết qua bao lâu, hơn 3.000 cái thế giới diễn hóa kết quả, cuối cùng từng bước hướng đi thất bại, Tần Trường Phong vẫn không hề bị lay động, lấy tiên đế lực lượng, còn có thể mở ra một lần cuối cùng diễn hóa. Hơn nữa khai sáng hư huyễn thế giới đem đại đạo xưa nay chưa từng có 5.000 cái trở lên. Phất một cái tay, hơn 3.000 cái thất bại thế giới châu từng mảnh dập tắt. Là cuối cùng một nhóm thế giới mở ra dọn ra không gian. Bất quá đúng lúc này, Tần Trường Phong ngón tay một trận, dừng ở cái kia từng sinh ra thành đế thế giới châu trước. Đồng thời mở bừng mắt ra. Đế trong mắt lộ ra vẻ không thể tin được, lúc trước thành đế vẫn lạc về sau, hắn thi hài bị thượng thương đế tôn liên thủ đoạt lại, giao trả lại cho đã bị thượng thương tam giới công nhận tộc thứ ba tộc đàn trong tay. Cái sau đem bọn hắn đế tổ long trọng an táng, Tần Trường Phong cũng là từ sau lúc đó liền không tiếp tục chú ý thế giới này. Kết quả hắn hiện tại lại nhìn lúc, lại phát hiện kia thánh đế thi hài bên trong lại sinh ra hai loại lẫn nhau đối lập. Lại Tần Trường Phong hết sức quen thuộc lực lượng bản nguyên. Trong đó một loại như trước mặt hắn khởi nguyên trong giếng nguyên thủy mẫu dịch, tản ra chí thuần chí thánh khởi nguyên khí tức. Một loại khác thì thình lình tràn đầy trung tịch nguyên rủa hỗn loạn chi ý. Càng kinh người hơn chính là, hai loại bản nguyên lực lượng bên trong đều ẩn lộ ra tinh thần ba động, phảng phất tại dựng dục cái gì. Tần Trường Phong trong mắt dị quang chợt lóe tức thì, lập tức đem cái khác thế giới toàn bộ xóa bỏ, đem tất cả lực lượng đều đặt ở duy trì cái này một cái duy nhất thế giới vận chuyển. Đồng thời đem hắn thời gian trôi qua tốc độ tăng lên tới nhanh nhất. Cùng hồng hoang thế giới so sánh hô hấp ở giữa chính là trăm năm quang âm. Liền như thế, mấy vạn năm thời gian hiện lên, Tần Trường Phong cuối cùng thấy được kia hai đại bản nguyên bên trong thai nghén chi vật sinh ra. Lại là một cái hư tộc cùng một cái thượng thương tiên tộc. Có tộc thứ ba đế tôn thi hài bên trong sinh ra hư tộc cùng tiên tộc. Tần Trường Phong con ngươi đột nhiên co rụt lại. Đột nhiên rõ ràng chính mình phía trước khả năng đều nghĩ sai rồi phương hướng. Cho tới nay hắn đều cho rằng đế sở tiên quân sinh ra là ngoài ý muốn. Là tiên tộc cùng hư tộc lực lượng dung hợp dưới đản sinh cái thứ nhất dị loại. Nhưng trước mắt thấy, lại rõ ràng cho ra hoàn toàn ngược lại đáp án. Đó chính là thế gian trước có cái gọi là tộc thứ ba. Sau đó mới có ảm hư cùng thượng thương. Cái gọi là tiên tộc cùng hư tộc đều là do hắn sáng tạo hoặc diễn hóa ra tới. Đây chính là vũ trụ sinh mạng trung cực bí mật sao? Chỉ sợ ngay cả thượng thương cùng hư tộc đế tôn nhóm cũng không biết đi. Tần Trường Phong giờ phút này bị một loại cảm giác kỳ dị quanh quẩn. Kia là đến từ tối tăm hư vô, phát hiện vũ trụ đại bí mật sau tự nhiên mà thành cảm ứng. Làm hắn càng thêm vững tin, đây mới là chân tướng. Như thế nói đến, thế gian mạnh nhất đế tôn, xưa nay không tại thượng thương, cũng không ở ảm hư, mà là tại giữa hai bên không biết chi cảnh. Vĩnh hằng phù đạo mặc dù không giống với tiên đạo, nhưng luận đến căn bản, còn tại thượng thương thiên đạo trật tự bên trong, cho nên ta đế lộ, chính là dung hợp ảm hư trung cực chi lực. Thực hiện phản bản quy nguyên, trở thành kia không biết nguyên thủy tổ tộc. Nguyên thủy tổ tộc là Tần Trường Phong cho cái kia thần bí không biết tộc thứ ba mệnh danh. Bởi vì có thể là thượng thương cùng ảm hư đầu nguồn. Cho nên có tên này xưng, cũng chính là tại cái này ý niệm hiển hiện chớp mắt. Tần Trường Phong trong lòng tất cả ý niệm đều bỗng nhiên thông suốt. Nguyên bản đối với đế cảnh con đường phía trước hết thảy mê mang cùng trần chờ tất cả đều tan thành mây khói, hắn vững tin đã tìm được thuộc về mình đế lộ, mà nên hắn thành công lúc, tuyệt không phải chân chính đạp vào cửu thiên đơn giản như vậy. Có khả năng so cửu thiên còn cao hơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.